Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, Vô Kỵ Cảm Ứng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Xích hỏa vờn quanh như đan lô, cuồn cuộn tiên lực tựa gió lốc. Tại đây chân giới căn bản vô pháp chống lại lực lượng dưới. Xích diễm thiên hổ, lấy bản thể đại thiên yêu tư thái, nằm ngang trong đó, ở nó đan điền chỗ. Từng đạo lực lượng, bắt đầu khởi động lật, dù tẩu thân thể ở ngoài thời điểm, còn sẽ không ngừng gột rửa xích diễm thiên hổ thân thể. Làm hắn càng mau trở thành chân chính tiên thể, Vô Kỵ cùng Đô Đô tới rồi. Nhìn xích diễm thiên hổ trạng thái, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa cười mở miệng nói: "Thiên hổ đại ca, chân chính tiên thể một thành, là phi thăng, vẫn là áp chế lưu tại hạ giới. Có một số người, là căn bản vô pháp thay đổi này đó, nhưng là xích diễm thiên hổ bất đồng. Đại thiên yêu có thể vãn một bước phi thăng, cùng cấp nhân gian nào đó đặc thù thiên tài giống nhau. Có thể đánh vỡ nào đó truyền thống, này cùng lúc trước bụi bặm giới thời điểm cùng loại, thiên phú quá cao, đến thiên chiếu cố, đều có đánh vỡ thường quy khả năng cùng năng lực. Vô Kỵ a Vô Kỵ, ta còn tạm thời không nghĩ muốn phi thăng đâu. Còn có a, lần này, lại là ngươi giúp ta một phen a, lão ca lại đến thiếu ngươi một ân tình lạc." Xích diễm thiên hổ không ngừng rèn luyện tự thân, toàn thân mỗi một chỗ đều có tiên nhân chi khí, dần dần đã không phải chân giới sinh mệnh, ngoại tại lực lượng bạo hướng cũng bắt đầu ổn định xuống dưới, tiện đà toàn bộ hướng tới thân thể hắn bên trong mà hồi. Hết thảy sắp khôi phục bình thường, không bao giờ sẽ đối ngoại tạo thành chút nào phá hư. Lão ca cùng ta còn khách khí gì? Người ta chi gian, này không phải giúp đỡ cho nhau sao? Chín mị ở ngươi nơi này, trưởng thành nhanh chóng như vậy, còn không phải ngài lão trợ giúp. Tự mình tu hành lên, mới có chân chính độc chắn một mặt năng lực a. Phong Vân Vô Kỵ như huynh đệ nói chuyện với nhau, giống nhau tán gẫu, lời hắn nói, đảo cũng không có bất luận cái gì giả dối địa phương. Chính mình nữ nhân không ít, chính là trên cơ bản, không có bất luận cái gì một cái có thể chính mình truy thượng Vô Kỵ bước chân. Hắn tu hành tốc độ quá nhanh, sớm muộn gì sẽ tạo thành lực lượng tách rời trạng thái. Tuy rằng song tu, có thể cho các nàng đều đạt tới chính mình bản thể độ cao. Chính là này căn bản không đủ, không phải tự mình tăng lên lực lượng, thường thường rất là phù phiếm. Ở chân chính đại chiến thời điểm, nhất định xuất hiện rất lớn không đủ chỗ. Cơ Cửu Mị, Diệp Ngọc Xấu, còn có Âu Dương Yên Nhiên ba cái, liền sẽ rất có bất đồng. Các nàng tự mình tu hành, căn cơ cảnh giới đều thực vững chắc. Về sau có chuyện gì, Vô Kỵ có khả năng chút nào không cần lo lắng. Cảm tạ xích diễm thiên hổ. Tất nhiên việc ai kia cũng là Ngọc Xấu chính mình thiên phú hảo. Nếu không nói, ta sẽ giúp nàng cho nàng tài nguyên cũng chưa dùng. Cửu Vĩ Thiên Hồ, chính là ở ta phía trên đỉnh cấp đại thiên yêu a. Xích diễm thiên hồ ở khen bên trong, thân hình một cái quay cuồng, bản thể tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiện tại thiên hồ, tuy rằng vẫn là một bộ trung niên bộ dáng, nhưng là một thân tiên khí, cường đại vô cùng, siêu phàm thoát tục, làm người không tự chủ rất muốn thân cận vị này đại yêu. Hắc hắc, lão ca ngươi cùng ta nói thật, lúc này để cho ta tới cứu ngươi, có phải hay không kế hoạch tốt? Một phen khách sáo lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên cười hỏi mà đến, sự tình nào có như vậy sao? Quả nhiên, xích diễm thiên hổ ngửa mặt lên trời cười to, phi thân Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh, vỗ vỗ hắn đầu vai nói, lão đệ à lão đệ, thật là không thể gạt được ngươi. Nói thật, ta ở mấy ngày phía trước liền dự toán tới rồi này bạo hướng một ngày. Sau đó đâu, liền rơi đi tinh cầu trung tâm chỗ, nỗ lực áp chế, sau đó đem toàn bộ tinh hệ, đều dùng xích diễm thiên hỏa vây quanh, vì chính là ngươi ngày nào đó tới, ta liền có thể buông ra, lấy ngươi vì trợ thủ, rơi chậm lại lực đánh vào, rốt cuộc này yêu vực con dân, ta nhưng không muốn chết rớt bất luận cái gì một cái a. Lão ca cũng thật dám tính kế, chẳng lẽ là, cũng rõ ràng ta đã nhiều ngày liền sẽ đã đến. Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa đặt câu hỏi, hắn cảm giác được xích diễm thiên hồ, trừ bỏ thực lực cường đại bên ngoài, ở cảnh giới thần niệm thượng, càng thêm đáng sợ, thậm chí nói, có thể dễ dàng nhìn đến mặt khác bốn vực rất nhiều địa phương. Thí dụ như hiện tại chính mình, cũng mau có thể làm lơ các đại kết giới, xuyên thủng toàn bộ chân giới các nơi địa phương. Đối mặt Phong Vân Vô Kỵ này vừa hỏi, xích diễm thiên hồ cười càng thêm vui vẻ cũng, ngay sau đó lại nói, Vô Kỵ huynh đệ, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi, ngươi ở Vu tộc phát sinh sự tình, ta đều rõ ràng trước mắt, y ngã xem, nếu ngươi phía trước đi ma vực, quay đầu lại tự nhiên tới ta nơi này, quả nhiên, bị ta đoán đúng rồi, hơn nữa lão đệ, thật là không thể tưởng được, ngươi vốn dĩ thân phận, cư nhiên như thế cao quý nha. Xích diễm thiên hổ này vừa nói, cũng là thẳng đánh trung tâm, xem ra, hắn đối với Phong Vân Vô Kỵ là bàn cổ chuyện này, đã hoàn toàn hiểu biết, chỉ là hết chỗ chê quá mức với rõ ràng. Phong Vân Vô Kỵ mày hơi vừa nhíu, tiếp theo lại giãn ra mở ra, một tay ở trên hư không trung vừa nhấc, thời không kết giới che giấu hết thảy. Lão ca, ngươi có biết, đến không được bí mật a? Phong Vân Vô Kỵ chính là bàn cổ chuyện này, chính là tuyệt đối cơ mật, vạn nhất truyền lưu đi ra ngoài, vậy phiền toái, cho nên cùng xích diễm thiên hổ, không thể thiếu một phen nói chuyện với nhau, mà lúc này xích diễm thiên hổ, tựa hồ cũng hiểu biết sự tình nghiêm trọng tính, hơn nữa hắn cũng biết, hiện tại chính mình, càng không phải Phong Vân Vô Kỵ đối thủ, kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều ý tưởng, vì thế, xích diễm thiên hổ ở ngay lúc này, trực tiếp mở ra chính mình thần niệm nội tâm, đối Phong Vân Vô Kỵ toàn diện rộng mở. Nội tâm bên trong chỗ sâu nhất ý tưởng, toàn bộ báo cho Phong Vân Vô Kỵ, một niệm có thể hiểu rõ hết thảy. Nét Phong Vân Vô Kỵ biết lão ca thái độ sau, liền thân ảnh nhất chuyển, trong hư không ngồi xếp bằng, lại giơ tay, rất nhiều mấu chốt ký ức, đều đưa vào đối phương thức hải thế giới. Xích diễm thiên hổ thực mau là có thể tiếp thu, thậm chí dung hợp, hết thảy. Hắn đều toàn diện hiểu biết, kế tiếp, tự nhiên là vô cùng khiếp sợ lúc, tối cao tầng thế giới đại sự, hắn như thế nào có thể không bị dọa đến, chờ hắn phản ứng lại đây, chỉ có thể là ngốc ngốc nói, thật không nghĩ tới, thế giới thế nhưng tồn tại như vậy đáng sợ nguy cơ. Còn có, ta không nghĩ tới, ngươi là chính thức bàn cổ a, cứ như vậy. Ngươi chẳng phải là chúng ta sáng thế thần đâu. Ân, có thể nói như vậy. Lão ca cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, nhưng minh bạch về sau như thế nào làm. Phong Vân Vô Kỵ thập phần nghiêm túc mà nói. Đương nhiên, hơn nữa, ngươi kêu ta lão ca, không tốt lắm đâu. Sáng thế thần lão tổ, xích diễm thiên hổ tuy rằng thực khiêm tốn, nhưng là hắn nội tâm kiêu ngạo lại kích động a, có thể thành bàn cổ huynh đệ, tương lai đại sự một thành, gia châu có thể thổi đến vĩnh viễn, ân, lão ca ta yên tâm. Hơn nữa chuyện này, nói cũng đúng là thời điểm, ở khác phương diện, còn có một chuyện lớn, yêu cầu ngươi giúp ta. Phong Vân Vô Kỵ, như cũ thực nghiêm túc nói, xích diễm thiên hổ lão huynh, nhanh chóng vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói, cứ việc nói, ta có khả năng làm được, nhất định đem hết toàn lực, vì thế giới, vì mọi người, chính nghĩa trong người, bất luận cái gì một người đều sẽ không muốn làm ác nhân. Lại nói Thiên Hổ vẫn luôn là chính khí người. Phong Vân Vô Kỵ liền cũng vào giờ phút này gật gật đầu, nghiêm túc vô cùng nói, siêu việt chân giới sau, ta có chút cảm ứng, cũng vượt qua chân giới ở ngoài, thậm chí nào đó thiên đạo đều giấu không được ta chi thiên mệnh khả năng. Ta ngoại công tương lai phải làm sự, ta tổng cảm thấy nguy hại thập phần đại, khả năng so với Tân Nguyệt Thái Tử, so với Vu tộc càng đáng sợ trăm ngàn lần. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.